Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247. Hắc Tử, buổi tối, ở sơ âm video võng streamer giao lưu trong đám, có người chuyển đi một hồi Thẩm Mị Mị thông cáo, lập tức nhường nguyên bản bình tĩnh streamer nhóm náo nhiệt lên. Cắn người làm bất tử, khe nằm. Mị Mị đúng là mới vừa, lại muốn cùng Hắc Tử nhóm chính trực diện, ta đồng ý tự xưng ngươi vì là Hasune đại tỷ a còng Mị Mị. Phùng gia chiết mộ, ta cảm thấy này không hay lắm chứ, liền như thế cùng Hắc Tử đối lập, vạn nhất chúng cạm bẫy làm sao bây giờ. Trước cái khác nền tảng thì có streamer bởi vì niệm khen thưởng khán giả tên. Kết quả cái tên đó phát động mẫn cảm từ bị phong trực tiếp tới. Chin, kinh ngạc, có trò hay nhìn, hàng trước bán ra băng ghế hạt dưa nước có ga, trà lạnh không lên hòa. Các người đừng xem trò vui không chê lớn chuyện a, loại này Hắc Tử căn bản sẽ không kể cho ngươi đạo lý. Bọn họ chỉ có thể đem sự thông minh của ngươi kéo đến giống như bọn họ trục hoành lên. Sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Hoshinokoge, chờ chút, tần meo meo ngươi không trực tiếp làm sao ở nước nhóm mò cá. Ngươi tháng này tổng cộng liền trực tiếp 2 lần chứ. Chin, ai mò cá, chó mới mò cá, nhìn trong đám lên tiếng. Thẩm Mị Mị cũng cảm nhận được một chút sức mạnh, nàng cũng không phải thật muốn cùng người khác đối với phun. Nàng chỉ là nghĩ tự nói với mình fan, mặc dù có người không thích Thẩm Mị Mị, nhưng Thẩm Mị Mị chính là Thẩm Mị Mị, sẽ không vì người khác yêu thích mà thay đổi chính mình. Những người ái mộ yêu thích chính là chân thực Thẩm Mị Mị. Đây là một cái có thể ưỡn ngực ngẩng đầu nói ra sự tình. À, thật giống có chút quá đáng phát tán tư duy. Thẩm Mị Mị nghĩ đến. Nàng mở ra website, bắt đầu tìm tòi lên một ít giao lưu phương diện tâm đắc. Nàng qua đi vẫn là một cái rất rộng rãi hoạt bát nữ sinh. Từ khi có ngoài ý muốn sau khi Thẩm Mị Mị tươi mới thiếu cùng người xa lạ nói chuyện. Bởi vậy có chút mới lạ, hiện tại cần khôi phục một chút. Thông cáo này truyền tới Weibo lên, trên diễn đàn, các đại tán gẫu nhóm bên trong. Ngày thứ hai 7 giờ tối thời điểm, Thẩm Mị Mị trực tiếp cũng đã có khoảng chừng 4 vạn tên khán giả. Trong đó có tương đương một phần đều là nghe tiếng mà đến người đi đường. Bọn họ thông qua màn đạn giao lưu, có người thậm chí căn bản chưa từng xem Thẩm Mị Mị trực tiếp. Theo thời gian tới gần, trực tiếp người cũng càng ngày càng nhiều. 7 giờ 50 phút thời điểm. Dĩ nhiên đã đạt đến 10 vạn, cái này khán giả nhân số vẻn vẹn là đăng ký người sử dụng. Mà càng nhiều, không có đăng ký khán giả thì lại không thể tính toán. Sơ âm video võng tòa nhà văn phòng bên trong, Lưu Tuyết Nham mật thiết chú ý chuyện này. Hắn đồng ý Thẩm Mị Mị trực tiếp thỉnh cầu, đồng thời nhường kỹ thuật cho nàng trực tiếp nhiều tư nguyên hơn. Bằng không loại này mười mấy vạn online trực tiếp, rất dễ dàng dẫn đến trực tiếp tan vỡ. Mặt khác, hắn còn nhiều sắp xếp 2 cái siêu cấp nhân viên quản lý. Toàn bộ hành trình quản chế trực tiếp, lần này trực tiếp thành thật mà nói, Lưu Tuyết Nham cảm thấy Thẩm Mị Mị có thể hay không đem Hắc Tử hận bảo căn bản không phải trọng điểm, mà là thông qua sự kiện lần này. Có thể làm cho sơ âm video võng trực tiếp khu nhân khí nâng cao một bước. Giờ khắc này, Thẩm Mị Mị trực tiếp tụ tập lượng lớn khán giả. Đang đợi trực tiếp thời gian trong. Bọn họ cũng chạy đi cái khác streamer gian phòng nhìn qua. Toàn bộ trực tiếp khu lưu lượng so với bình thường muốn vọt lên gấp đôi có thừa. Chuyện này Lưu Tuyết Nham cũng hỏi dò qua Từ Duệ. Hắn đúng là rất nhìn thoáng được. Đồng thời còn nói căn bản không cần lo lắng. Ở cái kia số lượng trong người xem, Thẩm Mị Mị muốn tìm được một cái Hắc Tử sợ là còn khó hơn lên trời. Lưu Tuyết Nham không quá lý giải, nhưng nếu Từ Duệ đồng ý, hắn cũng là cho phép Thẩm Mị Mị trực tiếp. 8 giờ vừa đến, Thẩm Mị Mị liền phát hình thông thường khai mạc BGM. Đánh tiếp mở giả lập phần mềm cùng microphone, bắt đầu rồi trực tiếp. Đơn giản hàn huyên sau khi, Thẩm Mị Mị liền mở miệng nói rằng, có quan hệ hắc tử vấn đề, Mị Mị gặp phải hắc tử khẳng định là sẽ tức giận. Đến thử xem đi, hiện tại khẳng định có chán ghét Mị Mị người ở xem trực tiếp. Có thể yêu, Mị Mị liền đến hiện trường biểu diễn một cái tức giận đi. Ta ở Weibo lên nhìn thấy, nói, Mị Mị cái tên này một nghe thanh âm liền biết chắc là gái xấu. Không biết ở nhảy cái gì, người, khẳng định có, chẳng bằng nói, người như thế lên tiếng so với, thật thích Mị Mị a, càng dễ dàng nhớ kỹ. Nàng tựa hồ rất tức giận, giống như nói rằng, nhưng nói đến mắng nàng người trái lại càng dễ dàng bị nhớ kỹ thời điểm. Màn đạn bên trong một mảnh, cùng, cỏ, lên tiếng, cũng có người ngay lập tức sẽ bắt đầu phát, Mị Mị cái tên này một nghe thanh âm liền biết chắc là gái xấu, không biết ở nhảy cái gì, học lại, thậm chí còn bị Thẩm Mị Mị screenshot đi ra. Cái này trực tiếp trang web có một cái cùng streamer chuyển động cùng nhau công năng. Chỉ cần streamer bên này tuyển chọn, liền có thể cùng khán giả trò chuyện cùng tán gẫu. Lần này, Mị Mị liền muốn dùng cái này phương thức đến trực tiếp. Cái kia nếu là có người phát, tất, bức ảnh làm sao bây giờ? Các loại, nếu như ở trò chuyện thời điểm phát hình yêu, tất, động tác mảnh, cái này trực tiếp đúng hay không liền muốn bị phong? Hoa nha, thật giống phát hiện cái gì không được sự tình. Hả? Không sao không sao, coi như phát, tất, bức ảnh, cũng chỉ có Mị Mị từng thấy. Mị Mị gặp rất nhiều, sẽ không ngạc nhiên, còn tất, động tác mảnh cái gì? Bởi vì Mị Mị âm thanh vốn là rất giống yêu. Tất, động tác mảnh, vì lẽ đó cũng không sao. Vậy chúng ta bắt đầu rồi. Mị Mị trước tiên tìm xem có cái nào hắc tử. Theo Thẩm Mị Mị, ở một mảnh, cỏ, màn đạn bên trong, cấp tốc lại xuất hiện một chuỗi lớn mới màn đạn. Hầu như cũng trong lúc đó, trực tiếp bên trong khán giả toàn bộ đều ở soạt bình. Ta là hắc tử, có người vì biểu diễn chân thực, còn bỏ thêm vài câu mắng người người, cũng không biết là thật giả. Các loại, các người như vậy Mị Mị làm sao biết ai mới là thật sự hắc tử. Thẩm Mị Mị hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đám này fan vì cùng nàng trò chuyện, thậm chí ngay cả trinh tiết cũng không muốn. Nàng hết cách rồi, chỉ có thể tùy cơ điểm một cái khán giả. Ở một quãng thời gian chờ đợi sau khi liên tiếp lên đối thoại, ngươi có cái gì nghĩ đối với Mị Mị nói sao? Có ý kiến gì không? Thẩm Mị Mị vì không thua khí thế, cướp mở miệng trước nói rằng. Đối phương chần chờ chốc lát, mới mở miệng nói rằng, là một cái sang sảng giọng nam, không có đặc biệt gì ý kiến. A, Thẩm Mị Mị ngẩn người, tựa hồ đối với cái này triển khai có chút không quá lý giải. Chính là, nếu như vậy đối thoại, phía ta bên này âm nhạc hội bỏ sót đi, nếu như có bản quyền, Mị Mị bên kia sẽ rất phiền phức chứ. Hích. Là sẽ có chút vấn đề. Có điều không sao, Mị Mị trước đã bị giáo dục qua, sẽ chú ý, nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Thẩm Mị Mị theo bản năng đáp, âm thanh cũng không giống thường ngày phóng đãng, mà càng thêm nhẹ nhàng. Nói như vậy liền không có vấn đề gì. Cố lên nha, Mị Mị, đối phương nói rồi vài câu tiếp ứng sau khi cúp điện thoại. Lệnh Thẩm Mị Mị một mặt mộng bức đồng thời, màn đạn bên trong cũng một mảnh, cỏ, thổi qua. Thực sự là ôn nhu a, thực sự là ôn nhu thế giới. Thẩm Mị Mị trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói rằng, trực tiếp yên tĩnh một lúc, Thẩm Mị Mị tựa hồ đang điều chỉnh tâm tình, đón lấy lại tùy cơ tuyển chọn một cái khán giả. Ngươi, đối với Mị Mị có ý kiến gì không? Như cũ là không quá lễ phép lời dạo đầu. Điện thoại cái kia một đầu người và rất nhanh có đáp lại. Có ý kiến, là cái âm thanh trầm thấp tiểu ca. Vậy ngươi nói một chút, đối với Mị Mị có ý kiến gì? Tựa hồ rốt cuộc tìm được hắc tử, Thẩm Mị Mị nhất thời kích động lên. Chần chờ chốc lát, trong loa truyền đến âm thanh. Mị Mị rất đáng yêu. Ta thích nhất Mị Mị. A, cảm tạ, gặp lại, Thẩm Mị Mị lạnh nhạt nói. Quả đoán địa ngỏm rồi trò chuyện, lại là một cái trạch nam cỏ. Các ngươi này đều là gì đó hắc tử a? Liền không thể để cho Mị Mị cố gắng gặp phải một cái chính phái chính đáng hắc tử sao? Nàng một bên oán giận, một bên phát sinh chùi mâm bình thường mang tính tiêu chí biểu trưng tiếng cười. Xuất phát từ nội tâm hài lòng tiếng cười, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.